Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, cái này mẹ nó cũng được. Cầu phiếu, sửng sốt tốt hơn nửa ngày thời gian, Lý Lệ Chất cuối cùng từ trước đó khiếp sợ bên trong. Chậm rãi hồi thần lại, ỷ can, lại là ỷ can a. Cái kia, vậy chúng ta lần này chẳng phải là thắng chắc? Lý Lệ Chất mừng rỡ như điên địa reo hò đạo, nhìn một chút trong hồ cái kia tiêu chuẩn mà đứng ỷ can, lại nhìn coi sắc mặt tự nhiên Lý Giật. Lý Lệ Chất bỗng nhiên có một loại giật mình như mộng cảm giác. Nàng vuốt vuốt một đôi mắt to mát, lại chớp chớp ra, có thể cái kia ỷ can còn tài, mắt cũng không xài, nàng cũng không phải là ở nằm mơ. Lý Bá An, chiêu này ỷ can, thật là ngươi đầu nhập sao? Lý Lệ Chất có chút giật mình hỏi đạo. Nguyên bản, nàng đã trải qua khiến cho tiểu tính tình đang cùng Lý Thừa Càn tranh luận, hy vọng có thể đem phần thưởng cho lừa gạt tới. Có ai nghĩ được đến, Lý Giật lại là không một tiếng động, liền đầu một cái ỷ can. Nàng cũng đã làm xong, thua, chuẩn bị. Lý Giật lại vẫn cứ cho nàng một cái thiên đại kinh hỉ. Một màn này đột ngột đại biến, thật sự là nhường Lý Lệ Chất nội tâm cảm nhận được 100 cái ngoài ý muốn. Lý Giật nghe vậy, lại là khiêm tốn địa chắp tay thi lễ, cười cười nói ra, công chúa, đều là hạ quan dính công chúa phúc khí, vận khí biến được tốt hơn chút nào, cho nên lúc này mới may mắn ném ra ỷ can. Nhưng mà đối với Lý Giật bộ này lý do thoái thác, lại đổi lấy Lý Lệ Chất một cái không tin bạch nhãn. Ta vậy mới không tin ngươi. Lý Lệ Chất bên trong lòng hung ác, xem thường Lý Giật một trận. Bất quá, gò má nàng bên trên lại là lộ đi ra một vòng thích cho phép đến. Cười hì hì địa nói ra, Lý Bá An, ngươi lời này nói đến cực đúng. Có ta ở đây bên cạnh cho ngươi trợ uy, hai người chúng ta liên thủ, nhất định có thể thắng nổi thái tử ca ca. Lý Lệ Chất cười đến rất vui vẻ. Giờ này khắc này, nàng đã trải qua không còn quan tâm thắng lợi hay không, có thể đủ lấy được Lý Giật tán thưởng, nàng liền so cái gì đều muốn cao hứng. Bên cạnh Lý Thừa Càn nhìn thấy, lại là khóe miệng không nhịn được một trận nhỏ bé rút. Nhìn một chút Lý Giật cùng Lý Lệ Chất hai người, có loại không hiểu muốn đậu đen rau muống cảm giác. Vận khí tốt, Lý Thừa Càn mới không tin Lý Giật chuyện ma quỷ. Hắn im lặng địa nói thầm đạo, nếu là vận khí tốt, chẳng lẽ liền có thể phát ra ỷ can đến lừa gạt quỷ đi thôi. Lý Giật cái này cái mông ngựa đập đến thật sự là quá rõ ràng. Lý Thừa Càn có chút nhìn không đi xuống. Lý Bá An, Lý Thừa Càn đột nhiên hô một tiếng, nghiêm trang cười hỏi đạo, ngươi trung thực nói cho cô, ngươi vẫn là, có phải hay không một tên ném thẻ vào bình rượu cao thủ? Lý Giật ngẩn người, chợt liền phi thường nghiêm túc địa rung lắc lắc đầu. Thái tử điện hạ, đối Lý Thừa Càn thi lễ một cái. Lý Giật nghiêm túc địa nói ra, hạ quan không dám đối điện hạ có chỗ giấu giếm. Hạ quan hôm nay xác thực là vận khí tốt, cho nên mới may mắn ném ra ỷ can. Ngoặc kép, Lý Thừa Càn khóe miệng lại là một trận nhỏ bé rút. Ra mặt là nhảy một trận lại tiếp lấy nhảy. Lý Giật càng là như thế nói, hắn liền càng thêm không tin Lý Giật nói pháp. Lý Thừa Càn trong lòng thế nhưng là phi thường rõ ràng. Muốn phát ra một tay tiêu chuẩn ỷ can đến, không cái bao nhiêu cân lượng bản lĩnh thật sự, cái kia là căn bản không có khả năng. Coi như hắn bản thân đầu nhập 100 lần, đầu nhập 200 lần, hắn cũng không nhất định có thể phát ra ỷ can. Bình thường là có thể phát ra ỷ can người tới, cái kia hẳn là cực kỳ am hiểu ném thẻ vào bình rượu cao thủ. Lý Thừa Càn mới không tin cái gì vận khí mà nói. Lý Bá An, ngươi liền không nên gạt cô. cô cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi. Lý Thừa Càn ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Cười đề nghị nói ra, không bằng dạng này, ngươi nếu quả thật là vận khí tốt, không ngại lại đầu nhập một chi thí thí, như thế nào? Trong lúc nói chuyện, Lý Thừa Càn liền cầm lấy tiễn lâu bên trong còn thừa mũi tên, đưa tới Lý Dật trong tay. Hắn gật đầu, cười ra hiệu Lý Dật lại đầu nhập một lần. Ngoặc kép, Lý Dật nhìn xem trong tay bị Lý Thừa Càn nhét tới mũi tên. Đột nhiên có chút nhớ nhung muốn mắng người. MMP, nói cái đàng hoàng, thế mà vẫn chưa có người nào tin. Đời này đạo, còn có thiên lý sao? Làm cái người thành thật, chẳng lẽ liền khó khăn như thế? Cũng không phải là Lý Dật nói láo. Thật sự là hắn đối ném thẻ vào bình rượu, cũng không phải là rất quen thuộc. Vừa rồi sở dĩ có thể ném trúng ỷ can, cái kia hoàn toàn là bởi vì hắn dựa vào trong đầu vật lý tri thức, làm cặn kẽ tính toán, đánh bậy đánh bạ, Lý Dật mới ném ra một chi ỷ can. Hiện tại nhường hắn lại đầu nhập một lần, đánh trúng ỷ can tỷ lệ, quả thực là cơ hồ hắn nhỏ bé. May mắn cũng ở lúc này, còn chưa chờ Lý Dật mở miệng đến làm giải thích, Lý Lệ Chất liền chạy tới Lý Dật trước người. Thái tử ca ca, ngươi đây là dự định trực tiếp nhận thua sao? Lý Lệ Chất ngẩng đầu, cười tủm tỉm địa nhìn xem Lý Thừa Càn, cắt đứt bọn hắn nói chuyện. Ngoặc kép, Lý Thừa Càn cười xấu hổ cười, sau đó khoát tay áo. Hào không thèm để ý địa nói ra, ta đúng là đầu nhập không ra ỷ can, nhận thua cũng không mất mặt, nhưng ta quả thật rất muốn tận mắt chứng kiến một chút. Lý Bá An mới vừa rồi là như thế nào đầu nhập ỷ can? Lý Thừa Càn mới không tin, Lý Dật không phải ném thẻ vào bình rượu cao thủ, chỉ cần Lý Dật lại đầu nhập một lần, nếu là hắn có thể đủ lại trúng một lần ỷ can, cái kia liền nói rõ Lý Dật không được là vận khí tốt, mà là hắn thật sự là một cái ném thẻ vào bình rượu cao thủ. Từ lúc hắn chơi ném thẻ vào bình rượu trò chơi đến nay, Lý Thừa Càn còn là lần thứ nhất gặp có người có thể ném trúng ỷ can. Vừa rồi hắn chỉ lo nói chuyện với Lý Lệ Chất, cũng không có nhìn thấy ném trúng quá trình, cho nên Lý Thừa Càn nghĩ tận mắt chứng kiến một phen. Lý Lệ Chất nghe vậy, hai khỏa lớn trong mắt vòng rồi lại vòng, lại nhìn Lý Dật một cái, liền cười một tiếng nói ra, vừa vặn, ta cũng muốn nhìn một chút không? Lý Bá An, nếu không, ngươi liền lại đầu nhập một lần a. Ngoặc kép, Lý Dật nháy mắt không biết nói gì. Công chúa, thái tử điện hạ, hạ quan thật không phải là cái gì ném thẻ vào bình rượu cao thủ. Lý Dật vẻ mặt đau khổ, nghiêm túc địa cho bọn hắn giải thích nói ra, hạ quan thật là vận khí tốt mới bên trong. Nói đến, hạ quan tổng cộng cũng không chơi qua mấy lần ném thẻ vào bình rượu, mới vừa mới có thể ném trúng, cái kia hoàn toàn là đánh bậy đánh bạ. Nhưng mà Lý Lệ Chất huynh muội hai người lại là chăm miệng một lời địa lắc lắc đầu nói ra, ta không tin. Ngoặc kép, đối với cái này, Lý Dật thật sự là hết đường chối cãi. Trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã điên cuồng chạy qua. Đem trong hồ mũi tên lấy ra. Không đợi Lý Dật nói chuyện, Lý Thừa Càn liền thẳng tiếng phân phó hạ nhân. Là, thái tử điện hạ, hạ nhân nhếch miệng cười một tiếng. Bật người đem mũi tên cho thanh lý mở. Sau đó toàn bộ đều đứng ở một bên, hai mắt tràn ngập chờ mong địa nhìn xem Lý Dật ném thẻ vào bình rượu. Ngoặc kép, nhìn xem đã trải qua thu thập xong ném thẻ vào bình rượu. Lý Dật cưỡi ngựa khó dưới, hô, hít một hơi thật sâu khí. Lý Dật nhìn một chút bọn hắn hai người, ủy khuất nói ra, đã như vậy, vậy hạ quan liền thử một lần đi, nếu là không trúng mà nói. Công chúa cùng thái tử điện hạ có thể không muốn trách cứ hạ quan. Ân, chúng ta không trách ngươi. Lý Thừa Càn huynh muội hai người cùng nhau cười gật đầu. Ngoặc kép, Lý Dật bất đắc dĩ cười một tiếng, lắc lắc đầu hít khẩu khí. Lần này liền tính toán quá trình đều miễn đi. Theo lấy địa liếc nhìn ấm miệng vị trí, thuận tay liền đem mũi tên cho ném ra ngoài. Tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ đều tập trung ở nơi này một mũi tên phía trên. Lý Dật hoàn toàn không có ôm bất cứ hy vọng nào. Mới vừa mũi tên vừa rời tay, hắn liền từ vị trí bên trên dịch bước đi qua một bên. Nhưng mà ở nơi này ngắn ngủi công phu, Lý Dật bước chân còn không có đứng vững, liền đột nhiên vang lên một mảnh như nước thủy triều tiếng vỗ tay. Ba, ba, ba, thần, ỷ can, rốt cuộc lại là ỷ can. Cái này Lý Bá An tưởng thật đến, lại quăng một tay tiêu chuẩn vô cùng ỷ can. Đúng vậy a, quá thần, nếu không phải ta hôm nay tận mắt nhìn thấy mà nói, chỉ sợ thật sự là khó mà tin được. Từng đạo tiếng thán phục, cùng cuồng liệt tiếng vỗ tay, bỗng nhiên truyền đến Lý Dật bên tai, nghe đến một trận vang động. Lý Dật chuyển lông mày trở lại nhìn một cái, tức khắc liền thấy mắt trợn tròn. MMP, cái này mẹ nó cũng được. Mới viết xong một chương này, ra tay trước, ngủ, đại gia ngủ ngon. Ngày mai đi làm thời gian rút sạch tiếp tục. QAQ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.